Và hôm nay chương trình thuyết trình của chúng ta sẽ là pháp môn thượng thừa. Mong là bài nói chuyện ngày hôm nay sẽ bổ ích cho các anh chị trên bước đường tu tập, cũng như là giúp cho các anh chị hiểu rõ hơn con đường tu tập của mình và hòa nhịp đạo cũng như là nhịp đời để sống một cuộc sống thật là trọn vẹn về tâm linh cũng như là về đời sống. Pháp có nghĩa là đạo, là chân lý. Môn là cánh cửa. Thượng thừa có nghĩa là cao nhất. Như vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là cánh cửa đạo nào là cao nhất? Hay hiểu một cách đơn giản hơn là con đường tu tập nào là tốt nhất để đưa ta đến gần với cánh cửa của chân lý? Bởi lẽ pháp hiểu một cách khác có nghĩa là phương pháp, là cách thức. Thời xưa khi còn tại thế, Đức Phật đã từng nói có 84.000 pháp môn, tức là thế gian có khoảng 84.000 con đường cho người ta lựa chọn để tu tập. Những con đường tu chính là những cái phương tiện để đưa ta đến với chân lý. Ví dụ như chúng ta cùng phải đi đến một cái điểm, tất cả chúng ta, nhưng mà tôi chọn một phương tiện, anh chị chọn một phương tiện, tùy theo phương tiện chúng ta chọn mà chúng ta đi mau hay là đi chậm, phương tiện của chúng ta thích hay không thích, nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng đến chung một điểm. Thì thưa các anh chị, 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn, nó rất là nhiều. Chỉ riêng trong Phật giáo chúng ta cũng thấy có nhiều con đường tu. Ví dụ như Phật giáo chúng ta có tiểu thừa. Tiểu thừa còn gọi là Phật giáo nguyên thủy hay còn gọi là Nam Tông. Tiểu thừa là cỗ xe nhỏ, tức là con đường cứu vớt nhỏ. Tiểu thừa họ đại diện cho sự thuần khiết và nguyên thủy của những giáo lý và cách thức tu tập mà Đức Phật đã truyền lại cho môn đệ của Ngài. Cho nên các tu sĩ của tiểu thừa cho đến bây giờ, trải qua mấy ngàn năm, họ vẫn giữ vững đúng những cái cách thức và giáo thuyết của Đức Phật. Chính vì vậy mà các tu sĩ của tiểu thừa họ không có trường chay, bởi vì khi xưa Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng không có trường chay mà Ngài đi khất thực. Cho nên các tu sĩ của tiểu thừa họ cũng đi khất thực. Họ khất thực đến giờ ngọ, quay trở về dùng bữa và sau đó thì tu tập. Khất thực thì có nghĩa là mình có thể ăn những đồ ba cánh cúng dường, trong đó có thể có nhiều thứ khác nhau, nhưng không có nghĩa là không ăn chay mà mình có thể đi ra chợ mua thịt cá để nấu. Chỉ có thể ăn những đồ được cúng dường mà thôi, và không được nhìn thấy con vật đã chết hoặc là nhìn thấy máu. Quan niệm của tiểu thừa là chỉ có những người xuất gia mới được cứu vớt. Ta cố gắng tu tập để ta được giác ngộ và ta được giải thoát, nhưng ta không thể giúp cho người khác giải thoát, không thể giúp cho người khác được giác ngộ. Chính vì quan điểm đó mà các tu sĩ vừa tiểu thừa họ rốt ráo tu. Khi tu xong đắc đạo rồi, họ quay trở lại thế gian để họ độ. Đó là quan điểm của tiểu thừa. Khi chúng ta vào trong chùa của tiểu thừa thì chúng ta chỉ thấy có một tượng của Đức Phật Thích Ca mà thôi. Và với quan điểm này, tiểu thừa phát triển ở vùng Đông Nam Á như là Miến Điện, Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Cambodia và một số vùng ở Nam Việt. Mấy trăm năm sau, thế gian được đọc một số kinh sách. Ở trong những kinh sách đó có giới thiệu cho chúng ta biết về các chư vị ở trong cảnh giới vô hình. Nhờ đó mà chúng ta mới biết được đến Đức Phật Di Đà, Đức Phật Di Lạc, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Những kinh sách đó là của Đại Thừa. Đại Thừa là cỗ xe lớn, tức là con đường cứu vớt lớn. Phật giáo Đại Thừa có thể nói là Phật giáo có nhiều cái mới và nhiều quan điểm rộng hơn là Tiểu Thừa. Quan điểm của Đại Thừa người ta còn gọi là Bắc Tông nữa. Đại Thừa quan niệm là không chỉ riêng những người xuất gia mới được cứu vớt, mà cả Phật tử cũng được cứu vớt. ai cũng có Phật tánh ở trong tâm và ai cũng có thể tu để được đắc đạo. Và đó là quan điểm rộng rãi và cho con người ta có nhiều cơ hội. Và chính vì quan điểm đó mà chúng ta mới biết được đến các Đức Phật, các chư Phật đã từng hiện hữu trong cảnh giới vô hình. Và bên cạnh đó, chúng ta còn được biết đến các chư Bồ Tát. Các chư Bồ Tát là các vị đã tu thành chánh quả. Các ngài lẽ ra phải nhập Niết Bàn để trở thành Phật, nhưng mà vì thương thế gian mà các ngài chọn quay trở lại để cứu độ chúng sanh. Nhờ đó mà chúng ta mới biết được đến các chư Bồ Tát như là Đức Phổ Hiền Bồ Tát, Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra còn hằng hà sa số các chư Phật và các chư Bồ Tát ở trong cảnh giới vô hình. Thì đối với thế gian, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là chư vị phải nói là gần gũi với chúng ta nhất. Tên của ngài được gọi trong mỗi lời khấn nguyện hàng ngày, không chỉ riêng Phật tử mà hầu hết những người mỗi khi có những cái khổ đau hay những cái gì cần giúp đỡ. Và ngài là đấng gần gũi và được tôn kính nhất so với đối với thế gian. Và các chư vị của Đại Thừa thì họ trường chay. Và với quan niệm một cởi mở rộng rãi như vậy, khi chúng ta vào trong chùa của Đại Thừa thì chúng ta thấy ngoài tượng của Đức Phật Thích Ca còn có các chư vị khác, rất là nhiều các chư vị mà chúng ta đôi khi không biết, chúng ta phải nhìn vào tay ấn chúng ta mới nhận ra nếu chúng ta có tu tập. Còn nếu không, chúng ta hỏi các vị sư chủ trì thì biết được chư vị đó là ai. Cho nên người ta thường hay nói là hằng hà sa số các chư Phật là như vậy. Và với quan điểm mới và thoáng và có nhiều cơ hội cho người tu như vậy đó, thì Phật giáo Đại Thừa phổ biến đi nhiều nơi trên thế giới, không chỉ ở riêng vùng châu Á mà ở nhiều nơi chúng ta cũng thấy Phật giáo Đại Thừa được phát triển. Ngay cả có những người thuộc về sắc dân da trắng cũng có rất là nhiều người họ theo Phật giáo Đại Thừa. Và trong quá trình Phật giáo Đại Thừa phát triển trải qua nhiều thế kỷ thì có chia ra thành nhiều chi phái. Những chi phái đó, trong đó có những chi phái người ta gọi là mật thừa. Mật thừa có nghĩa là cỗ xe bí mật. Đây là phương thức tu tập đặc biệt mà hành giả không chỉ đơn thuần là học hành theo kinh sách và tu tập theo kinh sách đã được viết sẵn, mà hành giả sẽ trực tiếp thông đạt với các đấng linh thiêng trong cảnh giới vô hình. Phương thức tu tập của mật thừa chủ yếu là qua các đạo ấn, các đạo ấn như thế này và các câu chú. Mật thừa ra đời vào giữa thế kỷ thứ 5 cho đến thế kỷ thứ 6 ở tại Ấn Độ. Mật thừa là sự kết hợp giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo Đại Thừa, trở thành mật thừa trong quá trình mà Phật giáo Đại Thừa phát triển. Xin nhắc lại là Ấn Độ giáo là tôn giáo lâu nhất trên thế giới này, nhưng mà Ấn Độ giáo lại không phát triển rộng ra ngoài lãnh thổ của Ấn Độ, mà Phật giáo khi ra đời tại Ấn Độ thì lại không phát triển được, bởi vì Ấn giáo bao trùm hết, cho nên Phật giáo phải phát triển di rời ra khỏi lãnh thổ của Ấn Độ thì Phật giáo mới phát triển được. Điển hình là khi Phật giáo Đại Thừa phát triển qua đến Tây Tạng thì đã trở thành tôn giáo chính ở tại Tây Tạng. Mật thừa cũng chia ra làm hai phái, đó là Kim Cang thừa và Chân Ngôn thừa. Ở bên Tây Tạng chúng ta thấy có các vị Lạt Ma. Tại sao lại gọi là Lạt Ma? Là bởi vì các ngài theo một tôn giáo được gọi là Lạt Ma giáo. Lạt Ma giáo là sự kết hợp của Kim Cang thừa và Phật giáo Đại thừa và trở thành Lạt Ma giáo ở bên Tây Tạng. Phật giáo mật giáo chia ra làm nhiều tông như là Thiền tông, Tịnh độ tông, Pháp tương tông, Hoa nghiêm tông, rồi Tịnh Độ Tông, Tam Luận Tông, nhiều tông, mặc dù là những cái tông chỉ của họ có khác nhau, nhưng mà cuối cùng cũng chung quy là trở về với một mục đích, đó là cố gắng tu tập làm sao để giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Một điều cần nhắc lại, đó là mật thừa chính là phương pháp tu tập bí mật, cho nên không có phù hợp để phổ biến đại chúng, và cũng không phải là ai cũng có thể học được. Mà bộ môn này phải có sư truyền, tức là một người phải được một vị thầy nhận mình làm đệ tử, hướng dẫn cho mình những cái cách thức tu tập, và sau đó vị thầy mới làm những nghi thức để cho chúng ta nhập môn, chúng ta được vị thầy của mình giới thiệu với cảnh giới vô hình. Người đệ tử đó được khai mở và được bước chân vào trong cảnh giới vô hình thì mới chính thức trở thành một người đã được sư truyền và tiếp tục đi theo cái con đường tu mật này. Và con đường này chỉ dành cho được một số ít mà thôi, bởi vì là phương thức tu tập bí mật, cho nên không theo khuôn khổ của kinh sách, mà là mỗi người đều có một cái kinh nghiệm tu tập riêng, tùy theo cái cách họ tiếp giáp với cảnh giới vô hình, cho nên rất là đa dạng. Và mỗi người là một, mặc dù cái cách thức tu tập có phần giống nhau, nhưng mỗi người là một cái kinh nghiệm tu tập riêng. Và như vậy là chỉ có tiểu thừa là giữ nguyên thủy thuần khiết, không có chỉnh sửa gì hết, và cũng không có phát triển trở thành những cái chi phái khác. Còn ngoài ra đại thừa có phát triển. Và như vậy là chúng ta thấy chỉ riêng trong Phật giáo đã cho chúng ta nhiều sự lựa chọn ở trên bước đường tu tập. Rồi bây giờ mình qua đến tôn giáo lớn thứ nhất trên thế giới, đó là Kitô giáo. Kitô giáo là tôn giáo độc thần, phát triển từ Do Thái giáo ở vùng Trung Đông, nhưng mà lại phát triển mạnh ở bên Âu Châu và bên vùng ngay cả Bắc Mỹ, và nhiều nơi ngay cả Á Châu cũng có rất là nhiều tín đồ Kitô giáo. Hiện nay tín đồ của Kitô giáo chiếm khoảng 2.6 tỷ, tương đương với khoảng 34% dân số toàn cầu. Đây là tôn giáo có một cái guồng máy làm việc rất là rõ ràng, rất là vững vàng. Tuy nhiên trong quá trình Kitô giáo phát triển thì cũng có những sự bất đồng. Những sự bất đồng đó nó bắt nguồn từ quan điểm liên quan đến Chúa Giêsu Kitô, và sau đó nó dẫn đến những cái cuộc ly giáo. Vào thế kỷ thứ 11 thì có một cuộc đại ly giáo xảy ra khiến cho giáo hội chia ra làm hai. Một bên là giáo hội Công giáo La Mã, tòa thánh ở tại Vatican, và vị đứng đầu, vị chủ trăm là Đức Giáo Hoàng, là vị chủ trăm của giáo hội Công giáo Hoàng Vũ. Nhánh này là một nhánh phát triển mạnh và lớn, phần đông là ở bên Tây Âu cũng như là nhiều nơi trên thế giới. Và có một cái cách làm việc rất là chặt chẽ với nhiều giáo phận ở nhiều nơi, và mỗi một giáo phận đều có một vị giám mục trang dẫn. Và sứ mạng của các tín đồ Kitô giáo hay là của giáo hội Kitô giáo, đó là giao giảng phúc âm, cử hành những bí tích và thực hành những cái việc gọi là việc bác ái, những cái việc thiện nguyện để giúp đỡ cho đời. Trong khi đó, nhánh còn lại gọi là Orthodox, có nghĩa là ngày xưa người ta gọi là chính thống giáo cổ Đông Phương, bây giờ thì gọi là chính thống giáo Đông Phương. Nhánh này hoạt động không bằng giáo hội Công giáo La Mã, chủ yếu là ở bên Đông Âu như là Nga, Kazakhstan, Ukraine, v.v., những quốc gia thuộc về vùng Đông Âu và một số quốc gia thuộc vùng châu Phi. Người đứng đầu thì người ta gọi là Đức Thượng Phụ. Như vậy là Kitô giáo cũng chia ra làm hai nhánh. Nhưng sau đến thế kỷ thứ 16 lại có một cuộc ly giáo đã xảy ra. Ở bên Anh Quốc, vua Henry đời thứ 8 lại muốn tách mình ra khỏi giáo hội và lập cho một tôn giáo riêng gọi là Anh giáo. Bởi vì vua Henry không đồng ý với giáo hội không cho phép vua ly dị, cho nên ông muốn tách ra. Và cũng vào khoảng thế kỷ thứ 16 thì có một cuộc ly giáo cũng lớn. Người khởi xướng là ông Martin Luther. lúc đầu ông chỉ muốn cải cách lại giáo hội thôi. Những cái sự cải cách này cũng liên quan đến những cái bất đồng về Đức Mẹ Đồng Trinh Mary cũng như là Chúa Giêsu Kitô và nhiều những cái cách khác mà giáo hội thực hiện những cái công việc của họ. Lúc đầu thì ông chỉ muốn cải cách, nhưng sau đó thì ông lại quyết định rời bỏ giáo hội và gia nhập một tôn giáo mới và gọi nó là Tin Lành. Ngày nay Tin Lành cũng là một tôn giáo hoạt động rất là mạnh mẽ. Quan điểm của Tin Lành cũng có nhiều cái cũng phải nói là tương đối là dễ dàng, ví dụ như cho phụ nữ có những quyền ở trong hội thánh, ví dụ như người nữ cũng có thể đi giao giảng phúc âm, người nữ cũng có thể trở thành mục sư, và những vị mục sư là những vị có trách nhiệm với lại hội thánh, họ đứng đầu, họ giao giảng phúc âm giống như là các vị linh mục ở bên công giáo. Nhưng mà ở đây các vị mục sư họ vẫn lập gia đình được, gia đình của họ là những cái gương tốt cho xã hội, họ lấy gia đình là căn bản, là hạnh phúc, là cái nền tảng để mà làm những cái gương lành khi mà họ đi giao giảng phúc âm. Thì quan điểm này cũng phải nói là nó cũng gần gũi, nó cũng gần gũi để cho người ta thực hành theo. Và hơn nữa đối với nữ giới thì một người muốn trở thành mục sư cũng không có những cái trở ngại gì cho họ. Thì chúng ta thấy là đối với Kitô giáo đã chia ra nhiều cái nhánh như vậy rồi, và chưa kể là bây giờ còn có nhiều những cái nhánh nhỏ của Kitô giáo nữa để cho người ta lựa chọn. Bây giờ đến cái tôn giáo lớn hàng thứ hai trên thế giới là Hồi giáo. Hồi giáo là tôn giáo trẻ nhất trong số những tôn giáo lớn. Hồi giáo ra đời vào thế kỷ thứ 7 ở vùng Trung Đông, thực sự ra cũng là một cái sự phát triển của Kitô giáo mà ra Hồi giáo. Nhưng mà những người Trung Đông người ta gọi Đức Chúa Trời là Allah theo cái tiếng Ả Rập. Người sáng lập ra đạo Hồi là nhà tiên tri Mohammed. Ông này được thiên sứ mặc khải trong vòng 23 năm để hoàn tất viết ra cuốn Kinh Koran. Đây là cuốn kinh rất linh thiêng của người Hồi giáo. Tuy nhiên, sau khi ông Mohammed qua đời thì nó có những sự bất đồng ở trong nội bộ của những người Hồi giáo liên quan đến ai sẽ là người thừa kế. Một số đông người ta muốn đưa một cái người lên để thay thế cho Mohammed. Người đó là ông Abu Bakr. Ông Abu Bakr này đó là người cha vợ của ông Mohammed. Nhưng mà một số khác thì người ta không đồng ý, người ta nói rằng khi mà truyền thừa như vậy đó thì phải là những người cùng huyết thống thì mới được truyền thừa. Cho nên người ta lại ủng hộ cho một người khác là người anh họ của ông Mohammed này, tên là Ali. Ông Ali cũng liên lạc được một thời gian. Thì cái dòng mà ủng hộ cho ông Abu Bakr đó, người ta thành lập cho cái dòng gọi là dòng Sunni. Dòng Sunni là có số đông theo, họ chiếm đa số trong thế giới Hồi giáo, khoảng chừng 80% dân số Ả Rập. Còn cái dòng mà ủng hộ cho ông Ali là người anh họ đó, thì họ khởi xướng ra cái dòng gọi là dòng Shia. Cái dòng Shia là cái dòng thiểu số, chỉ chiếm khoảng từ 18-20% dân số Ả Rập mà thôi. Tuy nhiên hai bên vẫn làm việc được với nhau cho đến khi những người của dòng Sunni đó họ giết chết người con trai của ông Ali, tức là cái thủ lãnh của bên dòng Shia đó. Những người Sunni họ giết chết người con trai của ông Ali, người con trai này tên là Hussein. Thì từ đó nó mới gây ra một cái cuộc đổ máu giữa hai dòng Sunni và Shia. Và cho đến bây giờ qua bao nhiêu thế kỷ, hai dòng này không bao giờ hòa hợp lại được với nhau. Cùng là một đạo Hồi nhưng mà họ tàn sát, mà họ thù ghét nhau vô cùng. Cho đến bây giờ họ thù nhau còn hơn là họ thù những người ngoài ngoại đạo nữa. Thì cái dòng Shia chiếm cái quan niệm của hai dòng Sunni và Shia này nó cũng khác nhau đó. Những người theo dòng đa số Sunni ấy, thì họ chỉ có dựa vào giáo thuyết của ông Muhammad để họ tu tập thôi. Họ nói cho rằng giống như ông là Chúa rồi, nhưng mà ông chỉ là một nhà tiên tri, ông sáng lập ra đạo Hồi, nhưng mà vị ở trên vẫn là Allah, tức là Đức Chúa Trời. Nhưng mà dòng Sunni thì họ chỉ có nhìn vào ông này để họ tu tập. Và đối với họ đó, ông Muhammad để ông linh thiêng tới mức mà không ai có quyền nhắc cái tên ông nữa. Thế nên chúng ta thấy có những cái sự tranh chấp, có những cái cuộc đổ máu đơn thuần chỉ là vì có những người không phải cùng đạo mà dám nhắc đến tên ông. Trong khi đó dòng dòng Shiite thiểu số đó, thì họ lại quan niệm rằng phải có một vị giáo chủ là một người mà họ chọn ra đại diện cho Chúa ở dưới trần này. Thành ra qua nhiều thế hệ, dòng Shiite họ có những vị đại giáo chủ. Và đến thế kỷ thứ 20 thì dòng Shiite có một vị đại giáo chủ mà bây giờ chúng ta thấy ông vẫn còn sống đó, là ông Ayatollah Khamenei. Ông này là đại giáo chủ và ông này đang ở Iran bây giờ. Đại giáo chủ của dòng Shiite quyền lực rất là lớn, quyền lực tối thượng, tới cái mức mà tất cả những cái vị tổng thống của những quốc gia mà theo dòng Shiite đó, trước khi quyết định một việc gì đó, cũng phải đều đến tham khảo với ông đại giáo chủ này, ông ta đồng ý thì mới được phép. Thành ra quyền lực cũng còn cao hơn tất cả các vị tổng thống của dòng Shiite. Và dòng Shiite cũng chia ra làm ba nhánh: Tawler, Ismaili và Zadia. Họ chia ra làm như vậy. Dòng Shiite mặc dù là chiếm thiểu số, họ phổ biến chủ yếu là ở Afghanistan. Chúng ta thấy ở Afghanistan nó có cái luật Hồi giáo Sharia rất là khắc nghiệt. Ở bên Afghanistan, Ấn Độ, Pakistan, Oman, Lebanon, Qatar, đó là những cái Iran, Iraq, đó là những cái quốc gia mà theo dòng thiểu số Shia. Còn dòng đa số Sunni đó là phần còn lại của 50 quốc gia của thế giới Ả Rập, rất là lớn. Và trong đó có cả Thổ Nhĩ Kỳ, có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, có Ả Rập Saudi, rồi có những vùng Đông Nam Á như là Indonesia và một số vùng ở Philippines, vân vân. Thành ra cái lãnh thổ rất là lớn. Thì nói cho cùng đi, ngộ lắm, cũng là cùng theo đạo Hồi nhưng mà họ lại không thương nhau. Bây giờ chúng ta thấy chỉ đi sơ lược thôi, sơ lược là ba tôn giáo lớn. Chúng ta cũng thấy là trong những tôn giáo đó có nhiều con đường tu, những cái chi phái nhỏ để cho người ta lựa chọn. Bây giờ ngoài cái con đường đi tìm chân lý thông qua ngả của các tôn giáo, thế gian còn có biết bao nhiêu con đường tu khác mà người ta có thể lựa chọn. Mỗi một quốc gia có những cái tôn giáo riêng, có những cái tín ngưỡng riêng của họ. Chỉ riêng Việt Nam của mình mà chúng ta đến cũng không hết rồi. Ngoài những tôn giáo lớn ra du nhập vào Việt Nam, chúng ta còn có những tôn giáo nhỏ của Việt Nam như là đạo thờ ông bà, đạo thờ mẫu, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo. Rồi những tín ngưỡng như là những địa phương người ta thờ các vị tiền nhân lập quốc như là thờ Vua Hùng, vân vân. Chúng ta thấy rất là đa dạng. Các anh chị đến từng địa phương, các anh chị sẽ thấy có nhiều cái cách họ thờ cúng. Chỉ riêng Việt Nam không, chúng ta đã đếm không hết rồi. Cho nên nếu như Đức Phật nói là 84.000 pháp môn, nhưng với cái đà tiến hóa của nhân loại bây giờ, tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta có nhiều hơn 84.000 pháp môn nữa. Và nhu cầu nhân loại càng tiến hóa, con người ta càng thông minh, thì cái nhu cầu tâm linh của người ta nó lại càng phải thay đổi. Nó phải thay đổi để nó phù hợp với cái trí thông minh của con người và cái xã hội hiện đại, chứ không phải theo một cái khuôn phép của mấy ngàn năm trước. Thành ra chắc chắn trong tương lai sẽ còn nhiều con đường tu nữa ra đời để nó phù hợp với cái tâm lý của con người trong một cái xã hội hiện đại và cái xu hướng của con người ở trong một xã hội văn minh. Thì bây giờ tùy vào sở thích, tùy vào sự hiểu biết, tùy vào trình độ của chúng ta hoặc là quan điểm của chúng ta mà chúng ta chọn cho mình một con đường tu phù hợp. Ví dụ như mình chỉ thích đơn giản thôi, kinh sách đã được viết sẵn rồi, mình cứ mỗi ngày mình tu tập, mình thực hành theo như thế, thì mình có thể chọn tiểu thừa. Còn nếu mình muốn có nhiều kinh nghiệm tu tập, mình muốn học hỏi nhiều hơn nữa, mình muốn khai mở trí tuệ của mình rộng hơn nữa, mình muốn chứng nghiệm cảnh giới vô hình, mình có thể chọn mật thừa. Mình chọn con đường xuất gia là bởi vì mình ý thức được những cái sự hy sinh rất là lớn lao mà mình sẽ phải trao ra để mình đạt được con đường giải thoát. Những sự hy sinh đó là hạnh phúc cá nhân, những thú vui trong cuộc sống, gia đình, máu huyết, máu mủ, tình thân, mình đều phải lìa bỏ hết để mình chọn con đường xuất gia tu tập đó. Bởi vì mục đích của mình là mình mong mình sẽ được giải thoát, mình sẽ đạt được con đường tu của mình. Rồi nếu mình cảm thấy sự hy sinh của đấng tối cao như của Chúa đi là quá lớn lao, những cái nỗi đau khổ của Ngài khi Ngài bị hành quyết là không thể nào tưởng tượng được, và mình cảm thấy mình quá là nhiều tội lỗi nếu mình không cảm thông được với Chúa, nếu mình không thể cảm nhận được cái nỗi đau đó, mình không thể chia sẻ được với Chúa, thì mình sẽ không thể nào vào được nước trời. Thì người ta sẽ chọn con đường khổ tu, tự hành hạ thân xác của mình để cảm thấy cái đau như là Chúa đã từng đau, để cảm thấy là mình không có mặc cảm với Chúa. Chúa đau như thế mà tại sao mình lại không cảm nhận được? Thì người ta sẽ chọn con đường khổ tu. Hoặc là nếu ta quan niệm rằng cái thân xác của chúng ta nó chính là mầm mống của những cái tội lỗi, của những cái mà nó khiến cho chúng ta sa đọa hư hỏng, rồi làm lạc đi con đường tu, khiến cho ta không lên được nước trời, thì ta cũng chọn con đường khổ tu để mà tự hành hạ, tự đánh đập thân xác của mình, để cho mình đau, để thân xác của mình nó đừng có ham muốn, nó đừng có đòi hỏi nữa. Như vậy mình sẽ không cảm thấy là mình có tội lỗi với đấng mà mình thờ phượng. Cho nên tùy theo vào sự chịu đựng của mỗi cá nhân, quan điểm sống, trình độ hiểu biết và cái sở thích mà mỗi người chọn cho mình một con đường tu phù hợp. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra, ví dụ như có 8 vạn 4 ngàn pháp môn như vậy, thì pháp môn nào là dễ nhất để cho tôi tu tập? Câu trả lời là không có pháp môn nào dễ cả, là những pháp môn ta tự tìm hiểu, ta cảm thấy ta hà, ta chọn nó và ta tu tập. Làm sao ta cố gắng rốt ráo, ta tu để mà ta đạt đạo. Câu hỏi thứ hai, như vậy thì pháp môn nào mới là pháp môn thượng thừa để cho tôi chọn? Một mẫu số chung về pháp môn thượng thừa, con đường ta tu, nếu như pháp môn đó tôi chọn, tôi nói là đó là thượng thừa, chưa chắc nó đã là thượng thừa đối với các anh chị. Mỗi chúng ta có một sở thích khác nhau, có một sự chịu đựng khác nhau, có một cái quan niệm về đạo pháp khác nhau, nhưng nó có một cái mẫu số chung của pháp môn thượng thừa mà tất cả chúng ta đều có thể đạt được. Nếu pháp môn mà ta chọn đó chúng ta thực hành được, nó không làm trở ngại cuộc sống của chúng ta, nó giúp cho chúng ta khai mở được trí tuệ, chúng ta thăng tiến được tâm linh, chúng ta bớt đi những cái ích kỷ, cái tham lam, cái độc ác, cái cao ngạo, chúng ta biết cư xử tử tế với người khác, chúng ta biết thương yêu, biết chia sẻ, chúng ta biết phát huy những cái phẩm chất tốt đẹp mà nó tiềm ẩn ở trong con người của mình, rồi mình dẹp bỏ được những cái tính xấu, chính bản thân mình loại bỏ được những cái tính xấu của mình đi, và mình cảm thấy mình hạnh phúc, gia đình xung quanh của mình hạnh phúc bởi vì mình đang là một tấm gương lành, thì pháp môn mà các anh chị chọn đó hoặc là tôi chọn đó chính là pháp môn thượng thừa. Chúng ta thấy là trong lĩnh vực ẩm thực nó rất là đa dạng, nó có biết bao nhiêu món ăn cho ta lựa chọn. Mỗi một quốc gia họ có những món ăn riêng, có thể là mình không ăn được những món ăn của họ, nhưng mà những món ăn của mình họ cũng không ăn được nữa, nhưng mà chính vì thế mà họ có những món ăn riêng của họ. Những người không ăn được thịt heo thì người ta sẽ chọn ăn thịt kiều, còn những người không ăn được thịt cá thì người ta sẽ chọn những phương thức khác cũng đầy đủ chất dinh dưỡng vậy. Thành ra ăn uống nó là một cái thú vui trong cuộc sống của con người, nhưng mà mục đích của ăn uống nó không phải chỉ là đơn thuần là thú vui, nó chỉ là thú vui, chỉ là cái bên cạnh, thứ yếu thôi. Nhưng mà mục đích chính của vấn đề ăn uống là để giúp nuôi dưỡng cơ thể của chúng ta, cho chúng ta no bụng, chúng ta có đầy đủ chất bổ dưỡng và nuôi cơ thể của chúng ta sống, đó mới là mục đích chính của ăn uống. Thì trong lĩnh vực tâm linh cũng vậy, có biết bao nhiêu pháp môn cho ta chọn, bao nhiêu con đường tu để cho ta thưởng thức, để cho ta học hỏi, để cho ta khám phá ra. Nhưng mà mục đích cuối cùng là những con đường tu đó là để nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta sống và để đưa ta đến gần với chân lý. Chân lý ở đây là chân lý tuyệt đối. Câu hỏi kế tiếp một người đã hỏi tôi: nếu mà nói như vậy thì có những người ngoài kia, người ta không có chọn một pháp môn nào để người ta tu tập hết, nhưng mà người ta sống rất là thiện lành, người ta là những tấm gương cho xã hội, ví dụ như là những bác sĩ không biên giới đi, người ta hy sinh sự nghiệp, hy sinh tiền bạc, hy sinh danh vọng, ngay cả hy sinh cả cái đời sống hạnh phúc gia đình nữa. Họ bôn ba, họ xông pha đến những nơi hiểm nghèo, những nơi bệnh hoạn, họ giúp từng người. Đối với họ, một mạng sống nó quý hơn vàng nữa. Và đôi khi họ hy sinh cả tánh mạng để cứu mạng sống của những người khác. Nhưng mà họ không chọn con đường tu tập là phải ngồi cầu nguyện mỗi ngày, hay là như chúng ta đọc kinh trì chú. Thì những người đó, họ có cơ hội để đến gần với chân lý hay không? Thì thưa các anh chị, câu trả lời đó là người đó vẫn đến gần được với chân lý. Bởi lẽ khi chúng ta hành thiện tích đức, một người khi mà người ta làm những cái việc thiện như là những tấm gương vừa nêu, mà họ hy sinh tất cả, tức là họ đã bỏ tất cả những cái tham vọng cá nhân, những cái hạnh phúc riêng tư, mà họ bỏ cái tôi, bỏ cái ngã, họ nghĩ đến người khác, họ thực hành cái việc thiện giống như các chư Bồ Tát đã thực hành, tát như bất tát, làm mà như không làm, không cần lời cảm ơn, không cần sự bù đắp, chỉ cần biết thấy khổ là phải giúp, phải cứu. Thì cái sự thực hiện đó họ làm, nó giống như là một cái bản năng tự nhiên, một cái bản chất nó ở trong con người của người ta, nó trở thành bản tánh của người ta, nó trở thành một cái lẽ tự nhiên mà phải làm như vậy đó, rất là vô tư như vậy. Thì người đó đã hiểu và đã thực hành được đúng cái yếu quyết của pháp môn thượng thừa rồi. Đó là làm lành và lánh dữ, sống thiện lương và tránh xa cái ác. Thưa các anh chị, tất cả các tôn giáo, mặc dù lý thuyết có cao siêu bao nhiêu, khó hiểu như thế nào hay là bình dị ra làm sao, rồi cái cách thức tu tập có khổ gian nan như thế nào hay là có đơn giản ra làm sao đi chăng nữa, cuối cùng chỉ có một mục đích thôi, là hướng người tu, hướng tín đồ đến một cái hướng sống làm sao cho thiện lành, để tạo ra một cái môi trường sống, một cái xã hội nó hài hòa và nhân ái. Chính vì lẽ đó mà chúng ta có 10 điều răn, chúng ta có ngũ giới. Và trong quá trình chúng ta thực hiện được đúng những cái việc thiện lành mà các tôn giáo đã từng dạy đó, và cho đến bây giờ vẫn còn dạy đó, thì chúng ta có phần thưởng rất là rõ ràng. Ta sống xứng đáng, đẹp lòng Chúa, ta sẽ được lên nước trời. Nếu ta sống không xứng đáng, ta làm những chuyện ác, thì ta sẽ phải đi xuống hỏa ngục đời đời. Thì đối với Phật giáo cũng thế, nếu ta sống thiện lương, ta hành thiện tích đức, ta sẽ được lên niết bàn. Ta tu tập, ta giác ngộ, ta sẽ được lên niết bàn, ta sẽ được giải thoát. Thì đây là những cái phần thưởng dành cho những người nào mà sống thiện lương và biết tránh xa cái ác. Thì đó chính là yếu quyết của pháp môn thượng thừa, và đó chính là chân lý. Ở đây tôi muốn nói là chân lý tương đối. Chân lý tương đối là những điều mà con người ta có thể hiểu và thực hành được, phải không ạ? Nói là hãy sống thiện đi, xa cái ác đi, thì ai cũng hiểu hết. Khi chúng ta dạy con cũng dạy như thế, ai cũng có thể hiểu, từ đứa nhỏ cho đến người lớn, chúng ta đều hiểu hết. Thế nhưng chúng ta có thực hiện được hay không lại là chuyện khác. Đôi khi vì cái nóng nảy, vì cái tôi, vì cái tâm tham sân si, vì cái ác trong tâm nó còn tiềm ẩn mà chúng ta không thực hiện được. Cho nên thực hiện cái việc lành nó rất là khó, thưa các anh chị. Và thực hiện đã khó rồi mà thực hiện cho đúng mức nó lại càng khó hơn nữa. Chính vì thế mà chúng ta mới cần phải tu. Chứ nếu mà nó dễ thì mọi người đâu có cần tu. Bây giờ một câu hỏi kế tiếp người ta hỏi tôi: thế thì làm sao biết được rằng tôi đã thực hiện cái việc làm lành lánh giữ đúng? Khi chúng ta thực hiện việc làm lành lánh giữ thì chúng ta phải dùng hết tất cả lòng nhân từ, lòng nhân ái, trí tuệ và sự kiên trì. Chúng ta giúp ai? Giúp đúng người, đúng việc, đúng thời điểm, đúng cái khả năng của chúng ta. Và chúng ta giúp cho đến khi nào chúng ta thấy kết quả. Và chính bản thân chúng ta, khi chúng ta gỡ bỏ được những cái tham sân si, những cái mà tôi nói là về cái hướng xấu nha. Còn nếu mà tham thanh nhá, sân thanh hay là si thanh thì nó là những cái tốt. Còn nếu những cái xấu mà nó khiến cho chúng ta trở nên những con người ích kỷ, bất chấp, chúng ta không biết thương yêu người khác, không biết chia sẻ với người khác, chỉ có tôi, cái tôi, cái tôi là nhất đó. Nếu chúng ta bỏ được những cái đó, và khi chúng ta nhìn thấy gia đình chúng ta hạnh phúc, và có những người người ta đến với mình vì những cái lời khuyên, thì chúng ta biết là chúng ta đang làm cái tấm gương lành, thì chúng ta có thể nhận xét được mình đã thực hành đúng, làm lành lánh dữ. Và câu hỏi cuối cùng người ta đặt ra là, đó là chân lý tương đối, thế còn chân lý tuyệt đối thì sao? Chân lý tuyệt đối thì đầu óc của chúng ta không thể nào hiểu hết, bởi vì chân lý tuyệt đối đó chính là thiêng liêng, đó chính là đạo, là vũ trụ, là cái tầm suy nghĩ của chúng ta không thể giải thích hết được, sự mênh mông vô tận và sự vi diệu của đạo pháp, của những gì Thượng Đế đã tạo tác ra và mang đến cho chúng ta. Chúng ta có thể tìm thấy Ngài trong từng lý thuyết của các tôn giáo, nhưng không phải tất cả. Chúng ta chỉ tìm thấy mỗi nơi một chút về Ngài mà thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể đến gần được với chân lý tuyệt đối bằng cách là chúng ta thực hành chân lý tương đối. Chúng ta sống thiện lương, chúng ta biết buông bỏ, biết thương yêu, và chúng ta, đó chính là cái con đường duy nhất để đưa ta đến gần với chân lý tuyệt đối, đưa ta đến gần với Thượng Đế. Và con đường đó, cái cánh cửa đó chính là pháp môn thượng thừa, thưa các anh chị. Và một lần nữa tôi cảm ơn các anh chị đã quan tâm theo dõi bài nói chuyện của Hội Tâm Đinh Ngọc hôm nay. Pháp môn thượng thừa, xin cảm ơn.